Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 21, góc truyện audio.com. Mới sáng sớm, mà nhà nó nhoi nhói lên. Cũng phải thôi, hai chị Yến, Ngân qua nhà nó mà. Mới có 6 giờ mà hai chị ấy đã tập thể dục bằng mồm. Lý do là đánh thức nó dậy để đi học sớm. Nó bị hai bà chị ấy làm phiền giấc ngủ, nên cũng thức dậy, ngoan ngoãn vào VSCN, rồi đi học. Hôm nay, Nam cũng đi học, ở nhà hoài buồn nên đi học cho vui. Vừa bước vào sân, đã thấy cái lũ hám dai đứng kính cổng là vì đoán anh Đông với anh Duy nhà ta đó mà. Nói một cách chính xác hơn là gắm dai. Nam vừa bước vào cổng đã thu thút không biết bao nhiêu là ánh mắt của nữ sinh. Thấy vậy Yến vòng tay qua tay Nam, dựa vào vai Nam làm cho tụi kia tức xì khối. Cứ tưởng là Yến bị điên nên mới làm cái hành động thân mật vậy với Nam. Mà anh chàng nhà ta đâu có ý gì là khó chịu hay xua đuổi Yến mà còn vui mừng nữa chứ. Làm cho ai đó tức điên. Chị Ly, chị coi cái con nhỏ đó kìa. Linh bực tức nói. Sao, bà chị quên mất em thích anh Nam. Luli, con nhỏ đó là cái thá gì mà dám lẽo đẽo theo anh Nam. Em muốn làm gì thì làm nhưng nên nhớ chừa cái con Uyên Nhi lại cho chị. Em biết rồi, vừa bước tới giữa sân trường, thì lại nghe tiếng xì xầm của bọn hám dai vang lên. Theo phản xạ tự nhiên bọn nó và bọn hắn quay lại nhìn. Trước mặt nó là một tên con trai rất đẹp, nhưng tiếc là nó đã miễn với trai đẹp. Nó với tên đó nhìn nhau với ánh mắt không thể nào trìu mến hơn được nữa. Tia điện trong mắt cứ nổi lên. Ủa đăng mày về khi nào? Duy hớn hở chạy về phía tên đó. Tên đó không nói gì. Tiến lại phía nó. Hứ, cái đồ cá sấu chảnh chọe này sao đi đâu cũng gặp thế nhỉ? Nó nhếch mép. Tôi là đồ cá sấu vậy cô là đồ cá mập xấu xí. Tôi mà xấu xí chắc anh là ác quỷ. Cái thứ đi đụng người mà không biết xin lỗi, là cô đụng tôi trước mà còn nói. Đúng là đồ ác quỷ xấu xí gặp ai cũng chửi. Rồi sao, anh cũng đâu có thua tôi. Nói chuyện hiểu tiếng nhau cũng là đồng loại. Cô, tôi sao hả, ý anh nói tôi đẹp quá hả. Tôi biết mà khỏi nói. Cô mà đẹp, cái con khỉ khô à anh. Buông tao, ra. Thấy tình thế có thể sẽ xảy ra chiến tranh nên Yến chạy lại bịt miệng nó nói nhỏ. Mày mà không im thì đừng trách. Nghe Yến nói nó im bạt. Cái gì chứ Yến mà lên cơn tới ông trời cũng phải sợ. Duy cũng chạy lại khéo đăng ra. Thấy vậy nó kéo Ngân. Yến lên lớp học luôn. Cái con nhỏ đó là ai vậy? Đăng quay sang hỏi tụi hắn. Là em tao, Nam, em mày. Mày hiền thế mà có đứa em giữ thế á, Đăng ngạc nhiên. Úc mày thử đụng nó đi rồi biết, nó cũng là em tao nên mày mà ăn hiếp nó đừng có trách. Hân ham he, mới về nước đã gặp toàn chuyện gì đâu. Đăng thở dài, mà mày về khi nào? Nam, tao mới về hôm qua. Mày đi gặp hiệu trưởng không? Đi với tao, Nam, Úc tao nghỉ học cả tháng nay rồi cũng nên đi chào hỏi ổng chứ. Vậy tụi bay đi đi tao lên lớp. Hân, giờ ra chơi nó kéo Yến. Ngân xuống can, tin, thấy tụi hắn ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ có cả cái tên đáng ghét và người anh đáng yêu của nó nữa. Nó chạy lại, cho tụi em ngồi chung được không? Cứ tự nhiên em gái. Đăng còn ngồi đó làm gì lấy ghế cho em tao ngồi. Hân, sao lại là tao? Sao không phải là mày? Biết không thể cãi lại bà chúa tể Sơn Lâm kia, Đăng ngậm ngùi đi lấy ghế cho tụi nó. Ủa sao hôm nay không thấy Minh? Hân hỏi, nó bận việc nên về nước rồi ạ, chắc mấy bữa nữa về. Ngân, Úc, anh Đông, Nam, Đăng nói chuyện thì nghe cái giọng ngọt như mía của Ly với Linh làm nó. Yến sởn gáy, tụi em ngồi đây được không? Mặc kệ ánh mắt khó chịu của nó. Yến, Hân đang nhìn nhỏ nhưng nhỏ vẫn làm lơ, chạy lại chỗ hắn làm nũng. Tuy, một từ duy nhất của hắn cũng làm nhỏ vui mừng, tưởng hắn không chịu nói chuyện với nhỏ nữa chứ. Anh Nam à, anh có nhớ em không? Linh lây lây tay Nam, cô tránh ra chỗ khác đi. Nam khó chịu đẩy nhỏ ra, Yến thấy nhỏ làm nũng với bạn trai mình, cũng như bao cô gái khác máu ghen nổi lên nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản. Yến thấy đĩa thức ăn trước mặt Nam, chợt nảy ra ý tưởng. Yến xích lại Nam, cầm muỗng múc đồ ăn đưa lên miệng Nam. Anh yêu à, há miệng ra em đút cho anh ăn. Yến nói giọng ngọt xớt làm Nam phải ớn lạnh nhưng cũng nghe theo lời Yến. Chưa kịp đưa tới miệng Nam thì Yến hất mạnh đồ ăn vào áo Linh rồi nhanh tay làm rớt cây muỗng. Á, tôi không cố ý, cô làm vậy mà không cố ý à? Yến à bạn, chưa kịp nói hết thì điện thoại của Ly reo lên, thông báo có tin nhắn. Nhỏ lôi điện thoại ra xem, số lạ, nội dung tin nhắn, cô ra sau trường gặp tôi có chút chuyện, cách chương.